Tiên ma đồng tu, chương 622, Diệp Tiểu Xuyên tánh tình. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc có quốc pháp, môn có môn quy, như Diệp Tiểu Xuyên như vậy xem môn quy làm không có gì, bờ mông còn không có hảo lưu loát liền một mình ly khai xử phạt mà hành vi, mấy ngàn năm nay tại Thương Vân Môn tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá. Giáo huấn là nhất định, hay là vô cùng nghiêm khắc giáo huấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ kiếm chỉ đang tại một mọi người mặt, hung hăng khiển trách một phen cái này mắt không vương pháp gia hỏa, đầy đủ đem chính mình với tư cách đại sư huynh uy nghiêm phát huy tác dụng vô cùng. Về phần lần lượt huấn tên kia cúi đầu, buông thỏng tay, một bộ biết sai hối cải thiện lớn lao ở đó bộ dáng, đánh không hoàn thủ, mắng không hoàn thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túp lều bị hủy đi, dùng đại sư huynh mà nói, phạt ngươi tới tư quá nhai, là diện bích sám hối, ngươi che cái túp lều che gió che mưa tính toán chuyện gì xảy ra. Có thể tạo được bất luận cái gì sám hối hiệu quả ư? Tối hôm qua săn bắn những cái. Kia sơn nhảy gà rừng cũng bị tịch thu, đến tư quá nhai là bị phạt cũng không phải là hưởng phúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên bờ mông tốt rồi, tu vi cũng khôi phục được nguyên thần cảnh giới, Tôn Nhiêu liền đề nghị đem lần trước Dương Thập Cửu ôm đến mấy giường áo ngủ bằng gấm cũng lấy đi tịch thu, đề nghị này đã chiếm được cổ kiếm chỉ đồng ý, Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt nhìn mình trở thành một nghèo rớt mùng tơi cô gia quả nhân, nói đến. Sư huynh túp lều ngươi hủy đi ta không có gì hay nói, thế nhưng chăn, mền ngươi dù sao cũng phải lưu đứng lại cho ta a. Lúc này mới vừa vào trời đông giá rét, thời gian tới mấy tháng rất lạnh, ngươi đem chăn, mền lấy đi ta còn không bị tươi sống chết cóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ kiếm chỉ nói, người hôm nay trong cơ thể ngũ đại kinh mạch tất cả đều chữa trị, tu vi đã khôi phục được tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới, đông lạnh không chết được ngươi. Tiểu Xuyên sư đệ, đây là lần thứ nhất, sư huynh cũng hy vọng là một lần cuối cùng, nhìn ngươi nhận sai thái độ coi như thành khẩn phân thượng, lúc này đây coi như xong, nếu như phát hiện nữa ngươi không có việc gì tự tiện ly khai tư quá nhai, ta sẽ mời trưởng lão viện sư thúc tại tư quá nhai thượng bố trí xuống pháp trận, hiểu chưa? Diệp Tiểu Xuyên lập tức gật đầu, đại chụp cổ kiếm chỉ mã thí tâm bốc nói cái gì đại sư huynh anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên dương, đại nhân đại lượng không hợp tiểu tử không chấp nhặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm này đầu cuối người A Dua nịnh hót nịnh nọt bộ dáng, nhượng tư quá nhai thượng những cái. Kia Thương Vân Môn đệ tử cũng cảm thấy thập phần buồn nôn, mà ngay cả Dương Thập Cửu cũng cảm thấy giờ phút này sư huynh nịnh nọt bộ dạng thập phần rơi mất mặt quay đầu không nhìn tới hắn. Gocchuyenaudio.com. Một đám người cuối cùng đã đi tư quá nhai biến thành rách tung tóe, cái gì cũng không có lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên có chút ngoài ý muốn chính là, vượng tài vậy mà giữ lại, tiểu sư muội chuẩn bị là này nó ly khai thế nhưng vượng tài vậy mà chính mình yêu cầu lưu lại, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh cảm động, còn tưởng rằng là nhân cách của mình mị lực bạo dạp nhượng vượng tài không nỡ bỏ ly khai. Thế nhưng, đương cổ kiếm chỉ bọn hắn sau khi rời khỏi, vượng tài liền một cái sức lực đối với Diệp Tiểu Xuyên túi càn khôn chảy nước miếng, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mới vừa rồi là chính mình xem trọng vượng tài cái này chỉ dẹp cọng lông xúc sinh, nó sở dĩ không muốn ly khai tư quá nhai, cũng không phải là muốn cùng chính mình chung hoạn nạn mà là vì mình túi càn khôn trong theo hầu vương ra ra chỗ đó làm ra đến những cái. Kia quả tiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết rõ chân tướng sự tình, Diệp Tiểu Xuyên một cái chân to đem vượng tài mở đi ra ngoài. Nhìn thời gian còn sớm, Diệp Tiểu Xuyên đem chuôi này đồng xanh kiếm sắt gì sau tư quá nhai một ném, cũng không mang theo vượng tài tự mình một người theo tư quá nhai thả người nhảy xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không phải an phận thủ thường người, cổ kiếm chỉ vừa mới giáo huấn hắn, không chuẩn hắn không có việc gì tự tiện ly khai tư quá nhai, Diệp Tiểu Xuyên liền đầy đủ bắt được cổ kiếm chỉ trong lời nói lỗ thủng. Không có việc gì không thể tự tiện ly khai, những lời này rất không nghiêm cẩn, Diệp Tiểu Xuyên lý giải làm có việc tức thì có thể tự tiện ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình đói bụng rồi, được làm cho ăn chút gì, cái này thuộc về có việc phạm chu. chăn, mền bị mất phải đi dưới núi làm cho điểm củi lửa đi lên nhóm lửa sưởi ấm, điều này cũng thuộc về có việc phạm chu. Như là vung cái nước tiểu A, kéo cái thì A, cái này đương nhiên tính toán là nhân sinh đại sự, qua loa không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng Tài hiện tại vô cùng phiền muộn, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên bay mất chính mình lẻ loi trơ trọi tại Tư Quá Nhai Thượng, nó phịch cánh quyết định mình nhất định muốn bay đứng lên. Tại Vượng Tài đợi trông mòn con mắt thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đã trở về, dẫn theo 3 con mập con thỏ, 5 con gà rừng, thằng này lại vẫn bắt 2 cái con tê tê. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng Tài đại hỉ, xèo. Xèo kêu to nghênh đón chính mình chủ nhân chiến thắng trở về. Diệp Tiểu Xuyên theo túi càn khôn trong lấy ra rất nhiều củi, đều là vừa rồi dưới chân núi làm cho, sinh ra trồng chất hỏa, bắt đầu cùng Vượng Tài huynh đệ tiến hành ban đêm dã ngoại đồ nướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bầu trời tối đen thời điểm ăn vài miếng thịt nướng, cảm thấy khó, có thịt không có rượu đây là cả đời nhất đại chuyện ăn năn. Vì vậy nhường cho Vượng Tài đừng ăn vụng, chính mình thì là thừa lúc cảnh ban đêm ngự không ly khai, lén lén lút lút bay đến phía trước núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Túy đạo nhân vẫn còn ở Huyền Thiên Tông không có trở về đâu, Dương Thập Cửu bây giờ là một người ăn no cả nhà không đói bụng, vừa ăn xong cơm tối, liền chứng kiến một bóng người lén lén lút lút tiến vào sân nhỏ, nàng chấn động tưởng rằng dê xồm, rút ra thanh phong kiếm tiên muốn giáo huấn một chút cái này ban đêm xông vào tư chỗ ở tiểu tử. Thế nhưng, kiếm quang lóe lên, liền nhìn rõ ràng người đến cũng không người bên ngoài, mà là đang buổi chiều vừa mới chia lìa sư huynh Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư huynh, ngươi tại sao trở về? Chẳng lẽ ngươi bị theo Tư Quá Nhai phóng xuất? Nào có chuyện tốt như vậy nhi, ta đoán chừng không có tầm 5-3 tháng, sư huynh là không có ly khai Tư Quá Nhai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, hôm nay đại sư huynh vừa mới giáo huấn hết ngươi, nhường cho ngươi không có việc gì đừng tự tiện ly khai Tư Quá Nhai, lúc này mới đi qua không đến 3 canh giờ, ngươi lại chuồn êm đi ra, làm cho người ta phát hiện ngươi nhất định phải chết. Lại oan uổng sư huynh không phải, đại sư huynh nói là để cho ta không có việc gì đừng rời bỏ Tư Quá Nhai a, nhưng là bây giờ sư huynh của ngươi ta có việc a, có chuyện gì có thể ly khai, viện này ghê gớm thật, hầm rượu ở nơi nào. Cho sư huynh chuyển hơn 10 vò rượu ngon. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư huynh, người trộm đi trở về là làm cho uống rượu. Xuyệt xuyệt xuyệt, người nhỏ giọng một chút, đừng làm cho người nghe thấy được sư huynh bây giờ còn là mang tội chi thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Thập Cửu mở ra hầm rượu, Diệp Tiểu Xuyên nhảy vào đi giả bộ hơn 10 đàn rượu ngon, lúc này mới vui vẻ ly khai. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên bóng lưng rời đi, Dương Thập Cửu trong nội tâm ác hẳn, 2 năm qua nhiều đến, thường xuyên có đồng môn sư huynh sư thì nói mình sư huynh là cỡ nào bất hảo, cho tới nay Dương Thập Cửu là không tin, bởi vì theo Hán Dương Thành nhận thức Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu, đến đoạn thiên nhai đấu pháp Diệp Tiểu Xuyên đại triển thần uy, một đường hát vang tiến mạnh tại Dương Thập Cửu trong nội tâm, sư huynh của mình là thiên hạ lợi hại nhất thiếu niên anh hùng, những cái kia nói hắn bất hảo gia hỏa, đều là ghen ghét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Dương Thập Cửu tính toán là chân chính nhận thức Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là cái gì làm người, buổi chiều vừa mới lái qua công khai xử lý tội lỗi đại hội, hắn cúi đầu khom lưng hướng cổ kiếm chỉ cam đoan sẽ không còn có lần sau, thế nhưng lúc này mới 2 canh giờ, hắn tựa hồ liền đem tất cả cam đoan ném đến tận sau đầu, vậy mà gan to bằng trời chạy đến phía trước núi đến làm cho uống rượu. Dương Thập Cửu rất lo lắng, hiện tại Thương Vân Môn trên dưới cũng biết sư huynh bị giam tại Tư Quá Nhai diện bích này thiên tài vừa hắc còn có rất nhiều đệ tử tại sau khi ăn xong bách chạy bộ, sư huynh lại lớn như vậy đĩnh đặc tiêu sái đi ra ngoài, chẳng lẽ sẽ không sợ bị người phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Nàng vụng trộm đi theo Diệp Tiểu Xuyên sau lưng, kết quả phát hiện trên đường Diệp Tiểu Xuyên gặp được rất nhiều Thương Vân Môn sư tỷ sư muội, thằng này trốn đông núp tây, tìm cái không ai địa phương ngự không phi hành, đảo mắt liền biến mất tại phía sau núi phương hướng. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương